Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Gaara Bảo Tàu. Hắc, Naruto không nghĩ tới cái này ba cái người bên ngoài vậy mà làm sao phách lối. Tại địa bàn của mình còn muốn đào khách thành chủ. Nhìn hộ vệ ba người này vẫn là Tsunagakurei. Tsunagakurei thế nhưng là Konoha tiểu đệ. Điểm này Naruto cái này học cặn bã nên cũng biết. Naruto cũng không phải một cái yêu khi phụ người chủ. Chủ yếu tại Sakura cùng Sasuke trước mặt Gia Châu đều thổi ra ngoài. Cộng thêm cái này thuốc màu nam lại không cho mặt mũi như vậy. Lại còn muốn đánh gãy chân của mình. Thuốc màu nam, ngươi cho rằng ngươi có thực lực này. Ngươi ngay cả ta một Kakuzu không đụng tới. Naruto khinh thường nói một câu. Sóng quốc nhiệm vụ, Naruto kinh lịch hắn 10 năm qua chưa từng có kinh lịch đồ vật. Nội tâm trưởng thành rất nhiều, ít nhất biết thực lực tầm quan trọng, cho nên trở lại Konoha về sau, liền chủ động yêu cầu mình lão tử Minato đối với hắn thao luyện. Thực lực xem như có tiến bộ, đáng tiếc, đoạn thời gian gần nhất, lão tử Minato luôn luôn cho hắn học bổ túc lý luận tri thức. Để Naruto khổ không thể tả, Kankuro cũng là một cái bạo tính tình chủ. Gặp không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử, chủ động trêu chọc mình, miệng còn không có chút nào khách khí. Thế là trực tiếp một quyền đánh qua, Naruto trong lòng sớm đã có phòng bị, thấy đối phương động thủ, thân thể không lùi mà tiến tới, tránh đi Kankuro nắm đấm đồng thời 943. Thân thể đã dán tại trên người đối phương, hừ, liền chút bản lãnh này. Naruto động tác cùng phản ứng mặc dù có chút vượt quá Kankuro dự kiến. Bất quá còn không cách nào đánh trúng hắn. Dưới chân một điểm, thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, tránh ra Naruto nắm đấm. Hai người thể thuật giao thủ mấy hiệp, có qua có lại, ngược lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Naruto từ đứa nhỏ tinh nghịch gây sự. Chính thống thể thuật chiêu thức đương nhiên sẽ không, nhưng hắn giã kỹ năng ngược lại sẽ thật nhiều, với lại có đôi khi còn sẽ chờ mong rất lạ thường tác dụng. Không phải sao, Kankuro nhất thời không tra phía dưới, liền bị Naruto một quyền đánh vào hốc mắt bên trên. Kankuro chỉ cảm thấy con mắt đau buốt nhức, sau đó nước mắt không tự chủ được từ con mắt khi bên trong chảy ra. Thật xin lỗi à, bị ta cho đánh đau. Nhìn đều khóc, Naruto nhưng sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Lập tức đối Kankuro phát động trào phúng thế công. Vẫn xứng bên trên một cái dựng thẳng lên hướng xuống ngón tay cái. Tsunagakurei mặc dù là Konoha tiểu đệ, nhưng đừng hy vọng xa nhẫn đối Konoha ninja rất tôn trọng. Tương phản. Cơ hồ không có một vị xa gần là ưa thích Konoha ninja. Bởi vì không ai ưa thích làm người khác tiểu đệ. Lại tại Tsunagakurei trong lịch sử. Mỗi lần đại chiến, chết tại Konoha trong tay xa ẩn thành trên ngàn trăm. Mỗi một cái từ Tsunagakurei ninja trường học tốt nghiệp học sinh. Đều sẽ hiểu rõ cùng tiếp xúc một trận chiến. Thế chiến thứ hai, ba trận chiến lịch sử. Sau đó liền biết, thôn của chính mình luôn bị Konoha đánh bại, đồng thời rất nhiều ninja cũng chết tại Konoha ninja trong tay. Xa ẩn tại sao là ngũ đại nhẫn thôn hạng chót tồn tại. Ngoại trừ hoàn cảnh địa lý bên ngoài, còn có Konoha công lao, bởi vì ba lần chiến tranh, Konoha đều đánh thắng bọn hắn, để bọn hắn nội tình không ngừng giảm bớt. Kankuro làm đương đại Kazekick nhi tử, thâm thụ Kazekick ảnh hưởng, cho nên tiềm thức bên trong đối Konoha ninja rất không hữu hảo. Hiện tại lại bị Naruto đánh hốc mắt, lời nói trào phúng, cảm giác mình mặt mũi mất hết, đồng thời cũng mất đi Tsunagakurei diện tử, nội tâm tức giận phun dưới tóc, sát khí không khỏi xông ra. Một bàn tay không khỏi đặt ở sau lưng mình quạ đen bên trên. Naruto đã không phải là giới ninja tiểu bạch. Sát khí hắn trải qua, mặc dù Kankuro sát khí không cách nào cùng Zabuza loại kia băng lãnh sát khí thấu xương so sánh, nhưng cũng làm cho Naruto trong lòng run lên. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, không nghĩ ra đối phương vẻn vẹn là bởi vì chính mình đánh hắn quyền mà muốn giết mình, lý do này hắn không thể nào tiếp thu được. Naruto mặc dù nghịch ngợm, Liar King, nhưng nội tâm của hắn tuyệt đối là hiền lành. Kankuro, dừng tay, thời khắc mấu chốt, làm là đại tỷ Temari lên tiếng. So sánh Kankuro xúc động, Temari vẫn là vô cùng lý trí. Không nên quên nơi này là Konoha, cũng không phải Tsunagakure. Tại Konoha giết hắn Jinin, cái này đánh mặt hành vi, liền coi như bọn họ là Kazekick nhi nữ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Với lại chung quanh còn có không ít Konoha Jinin. Naruto cùng Kankuro xung đột, bọn hắn trước đó liền thấy, đằng sau hai người thậm chí còn động thủ. Mặc dù có chút người không biết Naruto, nhưng đối phương là mình đồng bạn là được rồi. Cho nên không ít Konoha Jinin đều vây quanh, ánh mắt bất thiện nhìn xem Kankuro. Kankuro lấy lại tinh thần, rất nhanh thu liễm sát khí của mình. Nhưng hắn vừa mới sát khí lại kích thích Gaara cùng trong cơ thể hắn vĩ thú Sukaku. Sukaku bởi vì Shinosuke nguyên nhân, trong khoảng thời gian này ngược lại là phi thường thành thật, nhưng trong lòng thì là phi thường biệt khuất. Đường đường vĩ thú lại bị một cái nhân loại bị hù không dám động. Kankuro vừa mới sát khí thật giống như một cái kíp nổ, để Sukakau nội tâm biệt khuất bạo phát. Đáng chết Shinosuke đều không ở nơi này, ta vì cái gì còn sợ hơn hắn? Cái này chút tiểu quỷ đều cùng hắn là một cái thôn. Nó giết không chết Shinosuke, nhưng giết mấy tên tiểu quỷ tiết cho hả giận tổng là có thể a. Sau đó Shinosuke biết lại có thể thế nào? Lấy Gaara tại Tsunagakure thân phận, thật tại Konoha giết người, đoán chừng cuối cùng Konoha vẫn là sẽ thả hắn trở lại Tsunagakure. Vĩ thú trí tuệ nhưng không kém hơn nhân loại, lại bởi vì sống đủ lâu, đại bộ phận vĩ thú so với nhân loại còn muốn thông minh. Coi như bình thường biểu hiện rất không có đầu óc Sukaku, bây giờ nghĩ cũng rất toàn diện, không có nỗi lo về sau. Bạo ngược khí tức từ Sukaku trên thân phát ra đi ra, từ đó lần nữa ảnh hưởng đến Gaara thần trí. Gaara hai mắt bắt đầu phiếm hồng, một cỗ cát mịn quay chung quanh tại bên cạnh hắn, đồng thời so với Kankuro còn muốn khổng lồ sát khí từ trên người hắn tán phát ra. Cỗ này sát khí so với bình thường Jonin đều không kém cỏi, bên trong còn xen lẫn vị thú khí tức. Trong lúc nhất thời chung quanh Jinin sắc mặt đại biến, cơ hồ đều theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Mà cách gần nhất Naruto, thân thể càng là cứng ngắc. Hắn căn bản không nghĩ ra, rõ ràng mình tại đỗi Kankuro, cái này mắt quầng thâm làm sao đột nhiên liền tản mát ra to lớn như vậy sát khí. Cùng một thời gian biến sắc còn có Temari cùng Kankuro hai người. Hai người đều trên mặt hoảng sợ nhìn xem Gaara, nghĩ đến nếu như Gaara ở chỗ này giết người tạo thành hậu quả. Temari trên mặt do dự, hơi có chút run rẩy nói, Gaara, người thanh tỉnh một cái. Sau đó nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Gaara thô bạo đánh gãy, tràn ngập ngang ngược nhìn xem Temari nói, im miệng, nếu như ngươi muốn chết. Đối đầu Gaara ánh mắt, Temari thân thể hung hăng run lên mấy lần. Cái dạng này Gaara tuyệt đối là có thể nói được làm được chủ. Sukaku khí tức không ngừng ảnh hưởng Gaara lý trí, để hắn lần nữa biến thành Tsunagakure cái kia hỉ nộ vô thường bão cát Gaara. Dầm, Naruto hung hăng nuốt nước miếng một cái. Gaara ánh mắt để hắn nhớ tới trong rừng rậm dã thú, đồng dạng là băng lãnh vô tình, đem chính mình coi là con mồi ánh mắt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.